Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý thiền sinh thân mến, chúng con xin được thông qua chương trình bế mạc khóa thiền như sau. Thứ nhất, niệm Phật tiếng Pali Nam mô Tassa 3 lần, niệm Phật tiếng Việt 3 lần. Thứ hai, giới thiệu khách mời và tổng kết quá trình và kết quả khóa thiền 10 ngày. Thứ ba, lời tri ân. Thứ tư, thỉnh ni trưởng ban lời huấn từ. Thứ năm, mời đại diện thiền sinh nam, thiền sinh nữ và đại diện tình nguyện viên phát biểu cảm nghĩ. Thứ sáu, thỉnh thiền sư nói pháp thoại bế mạc khóa thiền. Thứ bảy, sám hối, cúng dường hoa và tứ vật dụng đến chư tăng ni. Thứ bảy, thứ tám, hồi hướng phát nguyện. Thứ chín, nguyện cho chánh pháp được trường tồn 3 lần và bế mạc khóa thiền. Chúng con xin bắt đầu. Xin kính thỉnh đại chúng niệm Phật. Thỉnh thiền sư dẫn đại chúng niệm Phật bằng tiếng Pali 3 lần. Okay, so let's pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times together. Chúng ta hãy cùng kính lễ Đức Phật bằng niệm Namo Tassa 3 lần. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thỉnh đại chúng niệm Phật tiếng Việt 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin trân trọng giới thiệu tham dự buổi lễ bế mạc hôm nay có Thượng Tọa Thích Minh Luận, trụ trì Tịnh Xá Linh Quang Hoàng Một, Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin tri ân Thượng Tọa đã nhận lời mời của chúng con đến tham dự buổi lễ này. Sự có mặt của Thượng Tọa là niềm khích lệ tinh thần lớn lao đối với tất cả chúng con. Sa đu, sa đu, sa đu. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Thiền sư Sayadaw U Kumara Bipwamsa, Thiền viện Ba Âu Toya Pin U Linh, Myanmar, người hướng dẫn khóa thiền trong 10 ngày qua. Sa đu, sa đu, sa. Chúng con xin trân trọng giới thiệu ni trưởng sáng lập Tịnh Xá Ngọc Hải, sư cô Ngọc Liên, sư cô Hoàng Liên, trụ trì và phó trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hải, cùng quý sư cô Tịnh Xá Ngọc Hải đã tạm gác công việc bận rộn tham dự lễ bế mạc hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin trân trọng giới thiệu và tri ân sự có mặt của cô Dung, cô Tuyết và những người bạn của cô Dung, cô Tuyết đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đi từ rất sớm, là những vị khách mời đặc biệt, cũng là thí chủ và người đầu tiên giúp kết nối các nhân viên để có khóa thiền ngày hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Cùng với tất cả chư tăng, quý cô tu nữ và tất cả thiền sinh, các tình nguyện viên, các thí chủ hôm nay có mặt, những người đã tham dự đầy đủ khóa thiền tháng 6 và một số thiền sinh khóa cũ từ tháng 4 cũng đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Kính bạch quý tôn đức tăng ni và kính thưa đại chúng, thấm thoát mà đã 10 ngày trôi qua kể từ buổi lễ khai mạc khóa thiền tứ niệm xứ Ba Âu Vũng Tàu tháng 6 năm 2019 tại tịnh xá Ngọc Hải xinh đẹp này. Giờ đây chúng ta lại gặp nhau ở đây với một tâm trạng khác sau 10 ngày thiền tập. Khóa thiền được dẫn dắt bởi thiền sư Sayadaw Kumara Biwamsa với sự tham gia của tổng cộng 139 người, trong đó có 111 thiền sinh và 28 tình nguyện viên phục vụ trọn khóa thiền và ngắn hạn. Phương pháp thiền tập tại khóa thiền này được hướng dẫn dựa trên kinh điển nguyên thủy của Đức Phật theo lộ trình tứ niệm xứ, giới định tuệ hay bảy giai đoạn thanh tịnh trình bày trong bộ luận nổi tiếng Thanh Tịnh Đạo. Phương pháp thiền này cũng chính là phương pháp thiền mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thực hành và giảng dạy cho đệ tử khi Ngài còn tại thế. Hiện nay, hệ thống hơn 60 thiền viện Ba Âu tại Myanmar và trên thế giới đang thực hành theo phương pháp cổ xưa nguyên thủy này dưới sự dẫn dắt của bậc đại thiền sư cao thượng Ba Âu Sayadaw và các thiền sư đệ tử do Ngài đào tạo. Các vị thiền sư chủ trương theo sát và luôn luôn trích dẫn kinh điển nguyên thủy của Đức Phật, chứ không hề thêm bớt sáng tạo gì mới và không giảng dạy dựa trên kinh nghiệm chủ quan cá nhân. Các vị chỉ trích dẫn hoàn toàn lời dạy của Đức Phật mà thôi. Nhờ vậy, trong suốt hơn 40 năm qua, tại Miến Điện và một số nơi trên thế giới, những người yêu thích thiền nguyên thủy có thể tìm đến, tiếp cận, học hỏi, thực hành, trải nghiệm những lời dạy của Đức Phật từng bước một, từ sơ khởi đến thâm sâu nhất. Trong khuôn khổ khóa thiền 10 ngày, từ ngày 20 đến 30 tháng 6 năm 2019 tại tịnh xá Ngọc Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu, thiền sư Sayadaw Kumara Biwamsa đã giảng 10 buổi pháp thoại ban đêm, dạy cho thiền sinh hiểu được cách thực hành thiền niệm hơi thở và giới thiệu sơ lược lộ trình đưa đến giải thoát, chứng đắc Niết Bàn. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi xuống dưới cội Bồ Đề và phát nguyện không đứng lên nếu không chứng ngộ chân lý. Sau đó, Đức Phật đã bắt đầu thực hành thiền niệm hơi thở cho đến tứ thiền và lần lượt hành thiền minh sát tuệ cho đến khi Ngài đắc Phật quả. Cũng vậy, trong 40 đề mục thiền để có thể đắc định trước khi hành thiền quán Vipassana, thiền sinh tại khóa thiền này được thực hành thiền niệm hơi thở như một cửa ngõ bắt đầu để thiết lập định tâm. Thiền sư đã giảng giải cặn kẽ thiền niệm hơi thở từng bước một cho đến bước đắc tứ thiền. Ngài cũng giới thiệu 40 đề mục thiền định khác và cách thực hành từng đề mục. Có đề mục Ngài chỉ dẫn vắn tắt, có những đề mục Ngài chỉ dẫn cặn kẽ và trích dẫn hầu hết các thông tin có trong kinh điển, chú giải và phụ chú giải về đề mục ấy, vì lợi ích thực tiễn có thể ứng dụng của nó ngay. Đặc biệt, thiền sư đã dạy cặn kẽ cách hành 4 loại thiền bảo hộ để hỗ trợ cho thiền niệm hơi thở. Đó là thiền tâm từ, thiền quán bất tịnh trên tử thi và 32 thân phần cơ sở còn sống, thiền niệm ân Đức Phật và thiền niệm sự chết, với mục đích để đối trị với các cái tâm bất thiện như là sân hận, ái dục, và để tăng trưởng đức tin nơi Tam Bảo được bảo hộ khỏi những điều rủi ro tai hại, và để khởi lên sự kinh cảm vô thường, tinh tấn tu tập. Cách thực hành 10 đề mục thiền biến xứ hay Kasina và đề mục thiền quán tứ đại là cửa ngõ đi vào thiền minh sát tuệ. Từ đó, các bước phân tích bản chất cấu tạo cùng tột vi tế nhất của vật chất và tâm thức và tiến trình hành nhân duyên hay phân tích đi ngược về quán các kiếp sống quá khứ. Các bước thực hành thiền Vipassana để chứng đắc bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn tối thượng cũng được thiền sư giảng giải rõ ràng, dễ hình dung. Với hai thời trình pháp sáng chiều mỗi ngày, dựa trên báo cáo của từng cá nhân, thiền sư đã hướng dẫn, giải thích và điều chỉnh đúng sai cho từng thiền sinh một về tiến trình hành thiền của họ. Hầu hết các thiền sinh thiền đề mục niệm hơi thở từ chỗ đau chân, buồn ngủ, vọng tưởng, miên man trong những ngày đầu. Sau 10 ngày đã có những thiền sinh an trú trên hơi thở tốt hơn, tâm an bình hơn. Có thiền sinh an trú được trên hơi thở liên tục trong 10 phút. Có thiền sinh được nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Có nhiều thiền sinh đã thấy ánh sáng hay định tướng Nimitta. Có vài thiền sinh tiếp tục sự thực hành của họ từ khóa trước, đã vào sơ thiền, nhị thiền, tam và tứ thiền ngay trong khóa này. Vào giờ trưa trước khi thọ thực, thiền sư đã giảng giải 10 bài pháp thoại ngắn liên quan đến bố thí cúng dường và giữ giới. Đặc biệt ngài giải về 5 quả báu lợi ích khi bố thí, các cách ước nguyện để có được lợi ích cao nhất do bố thí đem lại, tầm quan trọng và lợi ích thù thắng của việc giữ gìn 5 giới hạnh và 10 hành động đem lại phước thiện, cùng với những câu chuyện ly kỳ thú vị và có thật thời Đức Phật. Ngoài ra, mỗi buổi chiều, thiền sư dẫn đại chúng tụng các bài kinh, kinh bảo hộ bằng tiếng Pali để nhớ lại lời dạy của Đức Phật và để tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cầu nguyện những điều tốt lành và rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Hầu hết các thiền sinh đều thực hành nội quy nghiêm túc, tinh tấn thiền tập và theo trọn khóa. Chỉ vài trường hợp về giữa chừng do bệnh duyên và do công việc đột xuất, và một trường hợp do không đủ kham nhẫn. Công tác phục vụ thức ăn, trật tự giờ giấc của ban phục vụ cũng được đánh giá là kịp thời, chu đáo và tận tình. Ngoài ra, mỗi buổi sáng, thiền sinh có một giờ tập yoga để củng cố sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số khuyết điểm thiếu sót như sau. Do trời nắng nóng, có những ngày đầu bị mệt mỏi và căng thẳng do thời tiết, khiến phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, giấc ngủ và thiền tập của thiền sinh. Việc phải dậy sớm, không ăn chiều, ngồi thiền nhiều tiếng đồng hồ trong ngày, gác qua mọi lo toan của cuộc sống, không phải dễ dàng cho tất cả mọi người, nhất là những người mới làm quen với thiền. Mặc dù trang thiết bị và cơ sở vật chất của tịnh xá Ngọc Hải rất đầy đủ và chỉnh chu, nhưng số lượng thiền sinh đông, các thiền sinh phải ngủ chung nhiều người trong một phòng hoặc hai người một giường cũng có ít nhiều bất tiện trong việc sinh hoạt. Việc giữ im lặng thánh thiện vẫn chưa được thực hiện triệt để. Dù vậy, quý thiền sinh đã nỗ lực hết mình để thiền tập hết khóa và có những tiến bộ so với ban đầu. Về phía ban tổ chức và phục vụ, mặc dù đã cố gắng hết sức để phục vụ thiền sư tốt nhất trong việc giảng dạy và thiền sinh trong việc hành thiền và công tác tổ chức chung, nhưng chúng con cũng đã có rất nhiều lỗi lầm thiếu sót. Chúng con ban tổ chức và toàn bộ đội phục vụ xin thành tâm sám hối đến thiền sư, đến ni trưởng và đại chúng. Xin các vị từ bi hoan hỷ xả bỏ những lỗi lầm do vô tình hay cố ý mà chúng con đã gây nên. Đặc biệt, chúng con hai thông dịch viên xin thành tâm sám hối đến Tam Bảo và đại chúng. Trong quá trình phiên dịch chắc chắn có sai sót, chuyển tải không đủ hoặc nhầm lẫn lời nói và ý nghĩa của thiền sư. Chúng con xin thành tâm sám hối Tam Bảo và đại chúng. Nguyện sự sám hối này giải trừ các chướng nghiệp để các khóa sau chúng con có thể làm tốt hơn, hoàn thiện hơn thiện nghiệp phục vụ giáo pháp. Thưa đại chúng, sau 10 ngày đã có biết bao nhiêu phước báu, trí tuệ, thiện nghiệp, năng lượng tốt lành đã phát sinh khởi lên nơi đây trong dòng tâm của gần 140 người. Đó là phước báu cúng dường, giữ giới, hành thiền, phục vụ, cung kính, nghe pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, phước báu thuyết pháp, củng cố chánh kiến. Theo lời Đức Phật, phước này nếu trổ quả trong tương lai sẽ không thể đo lường được cụ thể là bao nhiêu kết quả sự thịnh đạt trong các cõi lành, giống như không thể đo lường có bao nhiêu xô nước trong đại dương. Phước này có thể đưa đến niết bàn, chấm dứt tử sanh. Để gặt hái được bấy nhiêu thiện nghiệp trong 10 ngày qua, chúng con thành tâm xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và kính ngưỡng đến ngài thiền sư Sayadaw Kumara Biwamsa. Bằng trí tuệ mà ngài đã tích lũy được do tu học nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay ngài đem quả ngọt đến ban tặng cho chúng con được tha hồ thưởng thức nếm vị. Chính phủ Myanmar đã không hổ danh trong việc ban tặng ngài danh hiệu dòng dõi cao thượng Abhiwamsa, và ngài trưởng lão Bao Sayado đã chọn ngài làm thiền sư ngay tại trung tâm thiền nổi tiếng mà hiện ngài Bao đang cư ngụ. Kho tàng pháp học, pháp hành của ngài vô cùng bao la và thâm sâu. Khả năng giảng giải, tóm tắt và chi tiết của ngài thật là thượng thừa, thiện xảo. Thân giáo ngài còn thể hiện ra bằng sự kham nhẫn, tinh tấn và từ bi trong việc giảng dạy, hướng dẫn đại chúng theo thời khóa. Lịch làm việc và giảng dạy của ngài dày đặc. Ngài tận tâm trả lời, giảng giải cho từng thiền sinh phương pháp để thực hành đúng hay vượt qua các khó khăn. Ngài đã đến đây nỗ lực không ngừng bố thí pháp cho chúng con, mà Đức Phật dạy rằng pháp thí thắng mọi thí, và bố thí pháp là bố thí bất tử. Chúng con xin thành kính tri ân ngài và tùy hỷ những công đức to lớn của ngài đã thành tựu. Cầu chúc cho ngài luôn khỏe mạnh và thuận duyên trên con đường xiển dương giáo pháp của Đức Phật và cứu độ chúng sanh. Chúng con được tu tập dưới ngôi tịnh xá xinh đẹp, trang nghiêm thanh tịnh bên cạnh bờ biển gió mát lồng lộng, hoàn toàn là bởi ân đức của ni trưởng, cố ni trưởng và quý sư cô đã dày công tạo lập. Xin tri ân cô Dung, cô Tuyết, cô Hiền là những Phật tử thí chủ đầy tâm huyết và hào phóng với nhiều việc lành, tốt đời, đẹp đạo đã nối kết và giúp đỡ chúng con để được đến đây nương nhờ nơi tịnh xá Ngọc Hải tu tập trong suốt những ngày qua. Nghe sư bà kể những ngày sơ khai đến đất này, mỗi bụi chuối là ổ rắn hổ mang, vậy mà bây giờ đã là ngôi tinh xá tinh đẹp, cho thấy có biết như bao nhiêu mồ hôi, công sức và tâm huyết đã bỏ ra. Thấp thoáng đâu đó hình ảnh những vị đại ni hào kiệt, thân nữ nhi, quyết một lòng xuất gia, sống đời đạo hạnh, tu tập theo gót chân của Đức Thế Tôn, không quản nắng mưa, sương gió, dặm trường. Nghe sư bà và quý sư cô kể về cảnh tu hành ngày xưa cách đây 40 năm, hay những cảnh xây dựng lại ngôi tinh xá đã đổ nát sau trận bão to càng quét qua, chúng con thật khâm phục và tri ân. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhất là những quả lành mà chúng con có được trong khóa thiền này đều là nhờ ân đức của hai ni trưởng và quý sư cô tịnh xá Ngọc Hải cùng quý Phật tử. Đã vậy, trong khóa thiền, quý sư cô tịnh xá Ngọc Hải còn âm thầm nấu những món ăn thật ngon, bổ dưỡng và thấm tình đạo vị để cúng dường đến khóa thiền. Xin tri ân công đức vô lượng đó và cầu chúc cho tất cả chư ni và quý Phật tử đều an vui khỏe mạnh và tu hành sớm thành chánh quả. Chúng con xin gửi lời tri ân đến chư chí thí chủ gần xa, nhất là các thí chủ nhóm Tịnh Thất Bình An, nhóm Tâm Bình An và những thí chủ có mặt và vắng mặt ngày hôm nay đã âm thầm nhịn phần ăn mặc tiêu xài của mình để ủng hộ cho khóa thiền các điều kiện vật chất tốt nhất. Xin cảm ơn 28 cô bác anh chị em tình nguyện viên thuộc ban nhà bếp, ban tiếp tân, ban âm thanh hình ảnh, ban kiểm thiền, ban hành đường, ban thị giả đã vô cùng nhiệt tình đem hết tâm tư, tình cảm và trí tuệ của mình phục vụ ngày đêm cho khóa thiền được đầy đủ các điều kiện ăn ở, tu học. Cảm ơn anh Học và chị Hậu đã tình nguyện dạy yoga cho thiền sinh có đủ sức khỏe để thiền tập. Các bạn tình nguyện viên đã hoàn thành được 10 ngày sống trong thiện pháp đầy hoan hỷ, phước báu. Với tình đạo hữu gắn bó, với trí tuệ hiểu sâu nhân quả và với lối sống vô ngã vị tha thiện lành tốt đẹp mà tuổi trẻ bây giờ cần lắm những tấm gương như vậy. Tất cả chúng ta ở đây thực hành thiền để hướng đến sự an vui, thiện lành và bất tử. Nên tất cả thí chủ và những người phục vụ cũng đã và đang cúng dường sự bất tử. Cầu mong cho những nghiệp lành to lớn mạnh mẽ ấy sẽ sớm trổ quả. Mong cho tất cả quý vị sẽ vô cùng thuận duyên trên con đường tu tập và sớm chứng ngộ Niết Bàn tối tượng. Sẽ không bao giờ nói hết được những lời cảm kích, lời tri ân đối với những tấm lòng tử tế và thiện lành mà mọi người đã đem tặng cho nhau giữa dòng đời xuôi ngược đầy bất trắc, trên hành trình vượt thoát luân hồi đầy gian nan. Những ân đức, Gương lành đó tựa như ánh trăng rọi trong đêm trường, tựa như hồ nước mát giữa đường sa mạc, tựa như bữa ăn ngon lúc đói lòng. Những gì đem cho đi là những gì sẽ nhận lại được nhiều nhất trong tương lai. Như gieo một hạt xoài xuống mảnh đất màu mỡ, sau một thời gian ta sẽ có được hàng ngàn quả xoài trong nhiều năm trường. Cầu mong cho tất cả mọi người đều khởi lên niềm hoan hỷ thêm lần nữa mỗi khi nhớ lại những thiện nghiệp nhân lành mà mình đã gieo tạo trong khóa thiền này. Xin tri ân các thiền sinh đã đến tham dự khóa thiền, tinh tấn và nghiêm túc thực hành nội quy và làm theo sự hướng dẫn của thiền sư. Sự thực hành giáo hóa pháp của quý vị không những đem lại lợi ích cho chính quý vị, mà nó còn góp phần vào sự xiển dương giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật tuyên bố rằng không có sự cúng dường nào đến Ngài cao quý và xứng đáng hơn là việc thực hành giáo pháp mà Ngài đã giảng dạy. Ngoài hoa hương và nhang đèn cùng các phẩm vật, chúng ta hãy cùng tác ý cúng dường lên Đức Phật sự thực hành pháp, giới, định, tuệ mà chúng ta đã tu tập trong suốt 10 ngày qua. Cầu chúc cho quý thiền sinh sẽ ra về an vui và vững đức tin trong cuộc sống. Cầu chúc cho quý vị có thể đưa pháp vào sinh hoạt hàng ngày của mình để giảm thiểu khổ đau và tăng trưởng hạnh phúc phát sanh từ chánh niệm và trí tuệ. Cầu chúc cho quý vị đủ duyên lành để tiếp tục thiền tập cho đến ngày đạt kết quả viên mãn. Sa đu, sa đu. Tiếp theo, giờ đây chúng con xin cung kính thỉnh ni trưởng ban cho chúng con những lời huấn từ để chúng con làm hành trang ra về trong cuộc sống thường nhật bề bộn nhiều lo toan. Xin cung kính thỉnh ni trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu xin mười phương chư Phật chứng minh lời cầu nguyện của con đến với Đức Thế Tôn. Kính bạch thiền sư ở Miến Điện, đã không ngại khó khăn đường xa xôi đến tịnh xá Ngọc Hải, với tâm nhiệt tình của thiền sư, Ngài đã không ngại gì hết, đem cái hiểu biết của Ngài, đem cái tu chứng của Ngài, đem cái khó có của Ngài, Ngài đã ban rải cho vũ trụ không gian. Nhưng hân hạnh thay, Ngọc Hải này cũng có được chút phước duyên được tiếp đón thiền sư trở về đây với lòng nhiệt tình thương chúng sanh, cho nên đau khổ của chúng sanh Ngài không ngại gì cả, đến đây với tư tưởng lành và đem lợi màu nhiệm của Đức Thế Tôn trao lại cho tất cả thiền sinh có mặt hôm nay. Tất cả thiền sinh này là những người đã vô cùng phước báo, vô cùng hạnh phúc, vô cùng tương lai. Các vị không nghĩ rằng đi tu này trong 10 ngày nó thế nào, nhưng các vị rất là hân hạnh, vui vẻ, hoan hỷ, gác bỏ chuyện thế gian để giờ đây nhờ phước đức của thiền sư đem lợi lòng nhiệt tình với chúng sanh. Ngài không ngại gì hết. Trong 10 ngày chúng tôi cũng cảm nhận, mặc dầu không có mặt nơi đây, nhưng luôn luôn theo dõi hơi thở và những cái gì của các vị đã tu học thì thấy rất ôi hạnh phúc quá. Được một vị đức độ từ phương xa đem lợi kinh nghiệm của đời mình tu học, đem trao truyền không ích kỷ, không sợ khó khăn, không sợ nhọc nhằn, không sợ tất cả cái gì hết, đem với tấm thân hoan hỷ và sự trí tuệ của Ngài đã được, Ngài đem về đây, Ngài ban rải cho các vị. Ôi, các vị rất là hạnh phúc lắm. Vì mình ngồi trong 10 ngày thanh tịnh này thì biết bao nhiêu là hương vị cao cả của Đức Thế Tôn. Và những chư thiên, những người khuất mặt xung quanh đây cũng được an hưởng. Vậy thì hân hạnh quá, không biết nói gì những cái công đức của thiền sư đã ban rải. Mặc dầu chúng tôi không ngồi trong cái ngôi này, nhưng mà luôn luôn cũng được sự hiểu biết và thanh tịnh và cầu nguyện làm sao cho khóa tu này kết quả mỹ mãn, đem lại một sự hạnh phúc cho quý vị, tu cho mình và tu cho gia đình, tu cho tất cả mọi chúng sanh. Chúng ta không ích kỷ, chúng ta không tham lam, chúng ta không phiền giận. Để làm gì? Để ngày nào đó mình cũng sẽ là người Phật và thành Phật như Đức Thế Tôn. Đó là nguyện vọng của người xuất gia cũng như người tại gia mà đã am hiểu được cuộc đời. Vậy thì hôm nay tôi cũng mộc mạc, ít lời, ít lẽ, nhưng những cái tâm hồn tôi đầy đủ sự nhiệt huyết và sự chân thành, lời nói chân thật, lời nói hoan hỷ, lời nói đem lại hạnh phúc cho tất cả, thì đó là cũng đóng góp chung trong một tư tưởng, một hơi thở. Tại sao chúng ta ngồi thiền? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để tập trung và phải an trụ tâm. Khi nào an trụ tâm thì mới hàng phục tâm được. Vậy thì xin cầu chúc mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, những gì quá giảng đều đóng góp vô nơi Tịnh Xá Ngọc Hải này, cho tất cả, trước nhất là thiền sư được sức khỏe dồi dào, trí tuệ minh mẫn sáng suốt. Còn thiền sư đã ra công tu tập, ngày nay ngài đem lợi pháp môn di diệu này để ban rãi không ích kỷ. Chúng ta cố gắng, những thiền sinh có mặt nơi đây đều là sẽ thành Phật, và Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Vậy là một sự hạnh phúc cao cả. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Sư Ni này chỉ cầu nguyện thay mặt cho Tịnh Xá Ngọc Hải, chư Ni đều được đồng thanh tương ứng, kết một cái đài sen rộng lớn bao la của thế giới loài người, để đem lại hạnh phúc cho chúng sanh nhân loại. Ôi đau khổ rất nhiều, tình thương rất ít, lòng ích kỷ cũng quá sâu. Chúng ta đã buông xả được rồi thì cố gắng, cố gắng đến ngày viên mãn. Cầu chúc cho thiền sư minh mẫn sáng suốt và tâm lực của ngài luôn luôn mở rộng cửa để đón nhận những thí sinh, những thiền sinh tiếp nối. Đó là hạnh phúc tương lai của Đức Phật Thế Tôn để lại cho chúng ta. Những người có mặt hôm nay đều đồng thanh tương ứng, kết đài sen. Có đài sen thì mới có ngồi được. Vậy hôm nay con xin thành tâm kính lễ thiền sư đầy đủ phước duyên, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tương lai cho ngày mai. Và cũng xin có lời giới thiệu vị thiền sư là thầy Minh Luận, một vị đại thượng tọa rất là can đảm về đây với sự khó khăn, mà ngài cũng nỗ lực, ngài làm nên cho sự tu học của ngài cũng như sự hiểu biết của ngài đã đem lại cho những người thân mến của ngài cũng được sáng suốt. Vậy thì sư Minh thiện tọa rất là tốt và đã làm nên một cái sự nghiệp cũng rạng rỡ. Nơi của ngài đương ngự đó không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng mà vượt qua và vượt qua, rồi cũng có chư thiên ủng hộ, cho nên đơn thân mà làm nên sự nghiệp lớn lao. Quý vị mà qua bên đó thì thôi, thấy vị thượng tọa này rất là cao cả. Con xin giới thiệu, thượng tọa ngồi đó là một vị rất là đầy đủ phước duyên, phước duyên rộng rãi lắm. A Di Đà Phật, con xin thành tâm cầu nguyện thiền sư nơi nước xa xôi tới đây với lòng rộng rãi và đem lại cái giáo pháp của Đức Thế Tôn để ban rãi ra. Ngài muốn cho tất cả mọi người ngồi ở trong cái giảng đường này sẽ thành tựu được một sự viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, chứng minh chư thiên chứng minh và có thiền sư hoan hỷ đầy đủ phước duyên này đem lại một nguồn ánh sáng tươi đẹp mát mẻ cho quý thiền sinh. Sau khi ra về mình sẽ được thoải mái, và về gia đình sẽ thấy nhìn được tất cả sự vui vẻ của gia đình đã hy sinh vì mình trong 10 ngày để cho mình được an tịnh, là đại diện cho gia đình. Vậy thì xin cầu chúc gia đình của quý vị cũng được hưởng một cái phần an lạc và hạnh phúc như vị mấy vị đã ngồi đây. Vậy tôi xin đảnh lễ Đức Thế Tôn và đảnh lễ thiền sư, đảnh lễ thượng tọa luôn, vì chúng tôi là chư ni luôn luôn tôn trọng chư tăng. Vậy thì kính lễ và đúng chánh pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những lời gọn gàng của tôi rất ít, nhưng mà ý nghĩa rất sâu xa, rất là sâu xa. Bởi vì chúng ta còn hơi thở, còn mạch sống, còn thì chúng ta còn gặp lại những thời gian khác. Vậy cầu xin quý vị hôm nay đã tròn đầy 10 ngày đầy đủ và trở về với tâm an lạc, và những cái gì khó khăn sẽ vượt qua hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin chân thành cảm niệm những lời giáo huấn, những lời chúc lành, cầu nguyện đầy từ bi của ni trưởng. Chúng con nguyện lấy đó làm hành trang mang theo trên con đường tu học sau khi rời khỏi nơi đây. Kính chúc ni trưởng cùng quý sư cô pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mọi Phật sự đều viên thành mỹ mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư còn hơi thiếu thốn một chút, cho sư bổ sung lại. Đây là mấy vị tín nữ mà cô Dung là người tiên phong chỉ huy cho đoàn thể. Rất là khỏe mạnh. Cô Dung là người đã đưa đường dẫn lối cho bao nhiêu con em dưới tay cô Dung để làm nên sự nghiệp. Một người rất là xứng đáng, một người nữ đầy đủ phước duyên. Như sư cô đi qua bên Đài Loan, có ở bển cũng có một vị nữ rất là quý báu như cô Dung. Rồi cái cảm nhận rằng cô Dung cũng không khác gì cô Chân Nghiêm ở bên Đài Loan. Vậy có lời cầu Phật ban phước lành đến với cô Dung đầy đủ sự sáng suốt minh mẫn và chỉ huy tròn đầy phước báo, để dìu dắt một đoàn người đương có nhờ cậy vào cô Dung, và sức khỏe cô Dung đầy đủ. Cô Dung cũng trợ duyên cho Tịnh Xá Ngọc Hải rất nhiều. Đây là hạnh phúc thai người đã vì tất cả mọi người mà làm nên. Vậy thì sức khỏe của cô Dung là sự sắp xếp của cô Dung sẽ thành tựu theo ý nguyện của cô Dung, và được những gì mà sư cảm nhận được ở nơi cô Dung rất là hoan hỷ, rất là mát mẻ. Vậy là một cái nguồn lợi cho cái bóng cây mát để bao nhiêu người được che chở. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mừng cô Dung có mặt hôm nay, mà quên hơi sót một chút, xin lỗi nghe. Sa đu. Dạ, xin cảm ơn những lời giới thiệu của sư bà, và một lần nữa xin tri ân cô Dung vì tất cả những điều thiện lành mà cô Dung đã làm cho khóa thiền và làm cho xã hội. Và xin cảm ơn sự có mặt của cô Dung, cô Tiết và tất cả các cô và của cô Dung đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sa đu, sa đu, sa đu. Tiếp theo chương trình, xin mời chị Nguyễn Thị Thanh Huyền đại diện cho thiền sinh nữ có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Chúng con cũng xin giới thiệu đôi chút về chị Thanh Huyền. Chị là một thiền sinh cũ ở khóa thiền Ba Âu Ba Vì năm 2017 ở Hà Nội. Và nói về sự liên quan hay là sự thành tựu của thiền thì cũng phải giới thiệu đến công việc của chị là một tổng giám đốc công ty Mây 10 có trụ sở tại Long Biên, Hà Nội. Và chị cũng là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam trong năm 2019 theo tạp chí Forbes Việt Nam. Việc quản lý hơn 12.000 người và hệ thống nhiều công ty khiến chị không tránh khỏi những khó khăn, căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Chị đã tìm đến với thiền và giáo lý Đức Phật. Sau hơn 2 năm, không những bản thân chị có nhiều lợi ích, chuyển biến tích cực, mà chị còn đưa giáo lý Đức Phật và thiền lan tỏa trong công ty, khiến công việc và chất lượng cuộc sống của nhiều người được cải thiện, tốt lành. Tâm đắc với điều đó, chị đã cùng bạn là cô Dung, cô Tí và những người bạn khác kết nối với Tịnh Xá Ngọc Hải để xin được tổ chức khóa thiền ở đây, tạo cơ hội cho nhiều người ở miền Nam đến thiền tập. Bản thân chị cũng hành thiền mỗi ngày và tích cực tham gia thiền 10 ngày khóa này, gác qua mọi công việc bận rộn khác. Xin mời chị Hiền có đôi lời phát biểu cảm nghĩ. Kính bạch Bành Tê Kurama, kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Luận, kính bạch hai sư ni trưởng trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hải, và con xin kính bạch các chư tăng chư ni và tất cả các chư tăng chư ni có mặt trong buổi bế mạc ngày hôm nay và tất cả các thiền sinh. Con trước khi con đầu tiên thì con xin cảm ơn sư cô Khê Ma đã thay mặt thiền sinh chúng con nói lên lời cảm ơn về tất cả những điều lợi ích mà các thiền sinh chúng con trong 10 ngày qua đã đạt được. Và khi mà được Bành Tê giảng về lợi ích của việc mà bố trí hành thiền, học tập hành thiền trong 10 ngày qua, thì chúng con càng thấy rằng mình vô cùng có phước lớn. Con xin có nhờ mà điều này thì hai sư cô chưa nói, đó là hai sư cô là người mà âm thầm mà vất vả trong suốt mấy tháng kể từ khi, con nhớ là đầu năm nay, thì hai sư cô kể từ khi mà làm việc với hai ni trưởng của Ngọc của Tịnh Xá Ngọc Hải và được sự giúp đỡ rất nhiều của Thượng Tọa Thích Minh Luận, thì hai sư cô đã lặng lẽ và âm thầm chuẩn bị cho cái công tác tổ chức, đó là đi bạch với Ngài Bao và đi thỉnh các Bành Tê để về để chúng con được có hai khóa thiền, một khóa cuối tháng 4 đầu tháng 5 và một khóa cuối tháng 6. Thì đấy là những điều mà con được biết, và con cũng là người chứng kiến cái sự vất vả của hai sư cô chăm lo từng ly từng tí một, từ việc làm sao chuẩn bị cho tốt nhất, chỗ ở tốt nhất cho thiền sinh, cho đến việc lo lắng cho sức khỏe và tất cả mọi cái. Mà con cũng là người trong công tác tổ chức của một cái tổng công ty lớn, thì con cũng học được rất nhiều từ cái việc chu đáo mọi việc, trong mọi việc làm của hai sư cô. Và con cũng biết là hai sư cô vô cùng vất vả. Bành Tê thì một ngày cũng vừa giảng pháp, vừa nghe trình pháp sáng, trưa, chiều và tối lại giảng đến tận 10 giờ. Thì hai sư cô cũng là người dịch pháp và trình pháp, dịch sự trình pháp của các thiền sinh cũng rất là vất vả. Nhưng mà chúng con thì thiền xong thì được về nghỉ, nhưng mà hai sư cô thiền dịch xong, làm xong vẫn phải đi lo các cái công việc khác cho thiền sinh, và chăm lo mọi việc cho tất cả chu đáo. Thì đây là cái phần mà hai sư cô chưa nói đến, thì chúng con cho phép con được thay mặt thiền sinh xin nói lời cảm ơn hai sư cô, và cảm ơn sư cô đã nói lời cảm ơn của chúng con, các thiền sinh chúng con tới Bành Tê, tới Thượng Tọa và tới hai ni trưởng cùng với các sư cô ở Tịnh Xá Ngọc Hải và chư tăng cũng như các sư cô đã hành thiền trong suốt những ngày qua và các thiền sinh. Điều thứ hai con cũng xin nói, đó là chúng con rất là cảm ơn, con rất là cảm ơn các thiền sinh trong khóa này luôn luôn quan tâm thực hiện nghiêm chỉnh để mà tất cả không ảnh hưởng đến thiền sinh khác, nhưng mà mình cũng có được những lợi ích tu tập rất là lớn. Và con cũng xin nói một chút về cái cơ duyên làm sao mà để có hai khóa thiền tại Tịnh Xá Ngọc Hải. Thì chị Tuyết là trước là phó tổng giám đốc của tổng công ty Mai 10, là bạn của con, thì qua chị Tuyết chúng con biết đến sư Luận, và qua sư Luận thì chúng con được biết đến sư Hằng Toàn, và qua sư Hằng Toàn thì chúng con được biết đến Tịnh Xá Ngọc Hải, biết đến ni sư. Và đó là cái duyên lành mà chị Dung là một trong những người mà với cái tâm nguyện của hai sư cô luôn luôn đau đáu làm sao tổ chức được khóa thiền cho các thiền sinh, thì chị Dung là người rất mạnh mẽ để mà cùng với hai ni trưởng, cùng với hai sư cô và cùng với chúng con để mà làm mọi việc ngay từ đầu năm nay, để cuối cùng thì có được một cái kết quả mỹ mãn là hai khóa thiền đã được tổ chức thành công tại đây. Và cùng với những duyên lành thì chúng con thiền sinh chúng con tự thấy rằng như lời dạy của Đức Thế Tôn là cách tri ân tốt nhất là làm sao lan tỏa được chánh pháp của Đức Thế Tôn. Thì cũng con cũng bạch Bành Tê và Thượng Tọa và các ni trưởng và tất cả các ni sư và mọi người, đó là con tự thấy con và các thiền sinh chúng con vô cùng có phước khi mà con được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn, được gặp sư cô, và khóa thiền đầu tiên là con được học thiền ở Ba Vì, và chỉ có 10 ngày nhưng cũng không được trọn vẹn, bởi vì lúc đó cũng do công việc cho nên là con cũng không có đủ 10 ngày trọn vẹn. Nhưng mà chính cái 10 ngày đó, lần đầu tiên đó mang lại cho con một cái sự ngộ ra rất là lớn, và con đã tự thay đổi bản thân mình. Sau đó thì con cũng nghĩ rằng một mình mà có phước thì chưa đủ, làm sao để càng ngày càng có nhiều người có phước. Cho nên là con tự một mặt là tự bản thân thì phải tu tập đúng như những gì thiền sư đã giảng dạy, nhưng một mặt khác là hướng cho mọi người cùng tu tập giống như mình, bằng cách là các cái nhà máy của chúng con, 18 nhà máy của chúng con đều có ngôi tam bảo, để mọi người ở công ty chúng con hàng ngày đều có thể lên để tụng kinh, để hành thiền, và hàng ngày luôn luôn chúng con được sư cô, hai sư cô chỉ dẫn cho chúng con đến từng nhà máy một để dạy làm sao giữ được năm giới. Và đến giờ phút này thì ở công ty, các công ty chúng con là việc giữ năm giới, ai cái khái niệm năm giới là rất nhiều người biết, và trong số nhiều người biết nó thì rất nhiều người thực hiện theo. Thứ hai nữa là chúng con bỏ được những cái tà kiến. Lúc trước thì thường xuyên là đốt vàng mã rồi là làm những việc không đúng, thì bây giờ chúng con đầu tiên là hướng cho mọi người giữ được năm giới, và sau đó là tu tập theo chánh lời dạy của Đức Thế Tôn, chánh pháp của Đức Thế Tôn. Thì dần dần là ở Thái Bình chúng con có chùa của sư Thanh Minh, thì mọi người, các bạn công nhân nhân viên của chúng con đến đấy thì hành thiền. Thế và cứ thế cái văn hóa lan tỏa, và khi nó lan tỏa trong doanh nghiệp thì lan tỏa rất là mạnh. Thế thì đấy là những điều lợi ích mà con có được, và đối với bản thân con và gia đình con thì con cũng tự, thứ nhất là bản thân mình phải là tấm gương. Hàng ngày buổi sáng con đều dậy từ 4 giờ để hành thiền và để tụng kinh, và sáng tối ngày nào cũng như vậy. Cho nên khi đã đọc lại những lời dạy 10 thiện phước của ngài, của Bành Tê Giảng, thì con thấy rằng là sau khóa thiền về con vẫn tiếp tục làm sao để tiếp tục duy trì, để mình luôn luôn mỗi ngày mình lại có thêm được 10 thiện phước mà mình đã học được. Và con, điều mà làm con cũng vô cùng xúc động đó là trong khóa thiền từ xóm thiền Ba Vì cho đến những khóa thiền mà con được tham gia, thì đây là khóa thiền thứ hai, thì con thấy rằng là các tình nguyện viên có thể nói là cũng là tấm gương để chúng con học tập, một sự hy sinh thầm lặng, lặng lẽ để mà mang lại những lợi ích tốt nhất cho tất cả các thiền sinh. Đáng lẽ những ngày đó các tình nguyện viên cũng được hành thiền, nhưng mà đã phải bớt cái thời gian của mình để phục vụ cho các thiền sinh. Cho nên tự bản thân con cũng thấy rằng cách tri ân tốt nhất là về tiếp tục ôn lại những lời dạy mà thiền sư đã giảng, sau đó là chúng con thực hành, và thực hành đến đâu chắc đến đó, đồng thời là giúp để cho tất cả mọi người cùng làm được như thế. Và nếu mà tất cả xã hội đều giữ được năm giới, đầu tiên là giữ được năm giới để không đọa xuống bốn cõi khổ, rồi sau đó dần dần để hành thiền để được tiến được lên những bước cao hơn, thì với những cái phước báu mà bản thân con cũng đã có được từ năm 2017 đến nay, cũng như những gì mà con đã tiếp tục đã và đang được học tập, được làm để lại có phước, thành tất cả những người mà cũng có duyên từ nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp, để ngày hôm nay tại đây trong ngôi tịnh xá Ngọc Hải, thì gia đình thiện pháp lại được ngồi đây để tiếp tục. Và con cũng vô cùng hoan hỷ khi sư bà nói là khi đã còn hơi thở thì ta sẽ còn gặp nhau, thì chúng con rất mong rằng sẽ lại có nhiều cơ hội để tiếp tục được Bành Tê Kumara giảng cho chúng con, rồi sẽ lại tiếp tục được đến tịnh xá Ngọc Hải, chùa Hòn Một của Sư Luận, và những nơi để có thiền sinh chúng con có được cơ hội để học tập. Và đó là điều mà chúng con, cá nhân con, và con nghĩ là các thiền sinh cũng luôn luôn hướng tới để càng ngày cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn, và tương lai mình sẽ có một cái tương lai tốt đẹp mà không đọa cảnh khổ. Thế và con Bành Tê là với con khi mà trong nhiều một cái thiền nền và bốn thiền bảo hộ, thì con thấy rằng là từ hôm đến giờ con luôn luôn thiền niệm sự chết, con thấy rất là hiệu quả. Con vô cùng thành kính tri ân Đức Thế Tôn và tất cả các bậc chư tăng chư ni đã giữ gìn giáo pháp của Đức Thế Tôn từ cách đây hơn 2600 năm để đến giờ phút này, sau hơn 2600 năm chúng con vẫn được tiếp tục học giáo pháp của Đức Thế Tôn, được học tập và được hành thiền để sẽ có được con đường giải thoát niết bàn cho bản thân và cũng là con đường để nhiều người hướng tới hiện tại và trong tương lai. Con xin một lần nữa xin thành kính tri ân tất cả. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành và đầy ý nghĩa của chị Huyền, và thay mặt cho mọi người xin cảm ơn những nỗ lực và tâm huyết của chị trong việc thầm lặng hộ độ giáo pháp. Tâm từ bi luôn muốn giúp đỡ mọi người trên mọi phương diện và nỗ lực hướng đến niết bàn của chị. Đây chính là những cái ba la mật thù thắng. Cầu chúc cho chị sớm thành tựu những ước nguyện chân chánh mà chị hằng mong mỏi, nhất là ước nguyện giải thoát mọi khổ cảnh, chứng ngộ niết bàn tối thượng. Tiếp theo chương trình, xin mời đại diện thiền sinh nam là anh Nguyễn Hoàng Phúc có đôi lời phát biểu cảm nghĩ. Xin giới thiệu sơ về anh Phúc trong cái việc liên quan đến giữ giới và hành thiền. Cách đây hơn 10 năm thì anh Hoàng Phúc có đến thăm trường thiền Pa Âu ở Myanmar và đủ duyên quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Và kể từ khi trở về thì anh quyết tâm giữ giới và học Phật Pháp. Với công việc là một cán bộ làm việc trong Bộ Y tế, anh trải qua vô vàn khó khăn trong giao tiếp xã hội và công việc khi đột ngột thay đổi lối sống, hoàn toàn giữ năm giới theo đúng các chi phần mà Đức Phật đã dạy, nhất là giới không uống rượu. Nhưng đúng như lời thiền sư dạy hôm trước, mà quý vị cứ thực hành Pháp thì Pháp sẽ hộ trì quý vị, không cần phải lo lắng. Thì vài năm sau đó, khi Bộ Y tế thành lập Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến ghép cơ thể người, cần có người đạo đức và năng lực để đảm nhiệm cái lĩnh vực mới mẻ đầy khó khăn này trong cái bối cảnh việc mua bán nội tạng tràn lan. Lãnh đạo Bộ Y tế đã ghi nhận anh Phúc trong quá trình sống theo giới hạnh và khả năng soạn thảo luật hiến ghép tạng trình cho Quốc hội, nên đã cất nhắc anh vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến ghép cơ thể người. Từ đó đến nay, anh thỏa thích làm việc lành trong cái chuyên môn của mình, đem đến rất là nhiều những cái lợi ích trong cái lĩnh vực hiến ghép tạng với cái tinh thần cứu khổ từ bi của Đạo Phật. Và anh cũng không ngừng nỗ lực tu tập, gia đình anh cũng thiền tập và giữ giới hạnh theo. Và để tham gia cái khóa thiền 10 ngày này, anh đã xin nghỉ phép năm. Và xin mời anh Phúc phát biểu đôi lời cảm nghĩ. Vâng, xin cảm ơn lời giới thiệu của sư cô. Kính thưa ngài thiền sư Ukomara Biwansa, kính thưa đại đức thiền luận, kính thưa ni trưởng tỉnh xã Ngọc Hải, thưa các quý vị bạn hữu đạo hữu ở đây, trước hết cho con được nói lời tri ân sâu sắc tận đáy lòng của con đối với ba ngôi Tam Bảo cao quý, đối với ngài đại trưởng lão Pao Saroji, đối với ngài thiền sư Kumara Biwansa đã cho chúng con tổ chức khóa thiền đặc biệt ở đây. Xin tri ân cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tạo điều kiện cho ban tổ chức được tổ chức khóa thiền ở đây. Xin cảm ơn ni sư trưởng tỉnh xã Ngọc Hải đã dành trọn từ tỉnh xã xinh đẹp đặc biệt này để cho chúng con được tu tập. Xin được tri ân đến tất cả các vị thí chủ có mặt và không có mặt ở đây, các bạn tình nguyện viên đặc biệt, cũng như tất cả các thiền sinh đã nỗ lực tinh tấn tu tập trong thời gian qua. Và có lẽ con nghĩ rằng con là một trong những người hết sức may mắn và có phước báu vì được tham gia khóa thiền 10 ngày trọn vẹn như ở đây. Con cũng được biết là tỉnh xá Ngọc Hải đã được xây dựng cách đây rất lâu bằng tất cả tâm huyết của quý sư cô gần 60 năm, 59 năm, từ năm 1960 sau 3 lần di dời trùng tu xây dựng để có được cái nơi tỉnh xá xinh đẹp để tạo cái nơi trụ xứ đặc biệt cho chúng ta tu tập ở đây. Đó là một cái điều vô cùng đặc biệt. Thưa quý ngài, thưa quý sư thư cô và sư quý bạn hữu, thì để tham dự được khóa thiền này thì từ lúc mà cô Khe Ma có cho chúng con biết thông tin đăng ký thì đúng như ngài nói, ngài đã dạy rằng đó là cái thời điểm mà những cái thiền tâm đã sinh khởi hoan hỷ chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Và trong thời gian tu tập ở đây thì quả thực là chúng con được trọn vẹn thấm đẫm trong thiền phước đó. Chúng con được giữ tám giới, chúng con được hành thiền niệm mật, chúng con được cung kính đảnh lễ, được nghe pháp, được thực hành, được tùy hỷ, được làm tất cả những cái thiền pháp mà như ngài vừa mới giảng chiều hôm qua về 10 phước báo thiền pháp mà chúng con có được trong thời gian qua. Thì tất cả những cái điều đó quả thực không thể nói hết được những cảm xúc, những cái giá trị to lớn mà chúng con có được, những thời thiền quý báu, những bài pháp vi diệu mà ngài đã thuyết giảng cho chúng con có một cái nền tảng trong thực hành thiền định hơi thở. Có lẽ đấy là một trong những phương pháp mà vô cùng thù thắng, tốt đẹp nhưng cũng rất là khó. Rất nhiều người trong chúng con đã thực hành nhiều năm nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhưng qua thời thuyết pháp của ngài, qua cái lúc mà ngài cho trình pháp, thì tất cả những vấn đề toát lên ở ngài cho chúng con một cái niềm tin sâu sắc rằng chúng con chắc chắn sẽ thành tựu được cái phương pháp hành thiền hơi thở nền tảng đặc biệt này. Một sự động viên, một sự khích lệ nhưng lớn lao hơn, đấy là cách thức mà ngài truyền thụ cho chúng con có được niềm tin, cho chúng con có sự an vui, có chỗ con sự hứng thú trong từng thời thiền một. Và ngài cũng nói với chúng con rằng những cái khoảng khắc đầu tiên liên quan trạng thái, liên quan sự an vui, an lạc hướng lên thiền, đấy cứ đã là những điều hết sức ý nghĩa, quan trọng. Và nếu cứ từng bước tiếp tục, chắc chắn sẽ đi đến kết quả cuối cùng. Quả thực đấy là một sự khích lệ, một sự động viên cực kỳ ý nghĩa và thù thắng cho chúng con. Không những thế mà với những lộ trình mà ngài giảng cho chúng con đường đi đến Niết Bàn một cách minh triết, rõ ràng, dung dị, thực sự là cho con một sự chấn động rất lớn. Bởi vì con đường đi đến Niết Bàn là có thực, tất cả mọi thứ đều rất an nhiên. Đặc biệt ngài cũng giảng đến thiền bảo hộ, và thực sự con rất tâm đắc với hai phương pháp, đấy là thiền niệm sự chết. Niệm sự chết không những giúp cho chúng con ứng dụng ngay trong cuộc sống mà ngay cả trong công việc của chúng con cũng rất là thuận duyên. Và điều thứ hai nữa là trong cái thiền bảo hộ, đấy là thiền niệm ấn Đức Phật. Ngay sau khi ngài giảng, con đã có cơ duyên ứng dụng thực hành ngay niệm A-ra-hăng, và một cái trạng thái an lạc khinh nhan thực sự đã xuất hiện trong tâm, làm sáng bừng lên, làm hơi thở nhẹ bẫng, nhu nhuyến, mịn màng để có thể thực hành thiền hơi thở một cách tốt đẹp hơn. Điều đó cho thấy giáo pháp của Đức Phật là đến để mà thấy, để mà chứng nghiệm, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ để mà nghe nói. Tất cả những bài pháp của ngài toát lên những cái điều hết sức là vĩ đại nhưng cũng rất là gần gũi. Nó thể hiện giống như phong cách của Ngài. Ngài vĩ đại quá nhưng Ngài cũng giản dị quá. Thân giáo của Ngài làm chúng con thực sự xúc động. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của Ngài làm chúng con có cơ hội được soi chiếu, được học hỏi, được nhìn lại mình tốt hơn, để cảm nhận được những cái dòng tâm bất thiện nào sinh khởi, và cũng nhận biết được hoan hỷ với những đại thiện tâm nào sinh khởi khi được thực hành trong những ngày qua. Và có lẽ nếu như chỉ dừng lại từng đó thì con nghĩ rằng chưa đủ. Bởi vì tất cả những giáo lý của Ngài được truyền tải qua ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Và một người tiếng Anh còn rất hạn chế như con thì chắc chắn không thể hiểu hết được. Nhưng rất là may mắn, rất là phước báo, rất là phước duyên. Chúng con có hai người dịch Pháp là Sư Cô Khema và Sư Cô Vira hết sức đặc biệt, hết sức là vi diệu, thể hiện cái nội lực về pháp học và phát hành của hai cô. Chính vì thế mà thời pháp của Ngài thực sự thấm đẫm hương vị đầy đủ của giáo pháp, làm cho tất cả chúng con ai nghe cũng hiểu, cũng hoan hỷ. Và nói đến hai cô thì có lẽ con cũng phải nói thêm một chút nữa rằng cách đây hơn chục năm, khi hai cô lần đầu tiên tới Pao để học pháp, hành thiền, học đạo, tu tập, và từ đó sau hơn 5 năm thì các cô mong muốn thỉnh được mời Ngài Pao về Việt Nam để tổ chức cho các khóa thiền, để cho người Việt Nam có cơ hội hưởng được phước báo của giáo pháp. Và chính vì vậy cho nên rất là nhiều năm sau đó, đến năm 2014 thì tất cả những cái việc cần làm đã làm, và để Ngài Pao Saroji đã lần đầu tiên tới Việt Nam. Và sau đó thì các khóa thiền đã được tổ chức ở Hà Nội, rồi ở Đà Lạt, rồi hôm nay là ở miền Nam. Như vậy có thể nói là cứ trung bình 2 năm một thì hai cô đã tổ chức được những khóa thiền rất là đặc biệt. Khóa thiền đầu tiên ở Lâm Đồng, ở Tây Nguyên đã có những cái kết quả ngoài sức tưởng tượng. Và đến giờ phút này thì có rất nhiều người hiện nay đã an vui trên con đường giải thoát. Rất nhiều vị các vị giá ngày đó, giờ phút này đã trở thành những vị tỳ kheo ở bên trường thiền bên cạnh Ngài. Những người, và cũng nhờ có khóa thiền đó mà nhiều người con đã được xuất gia, và nhiều bậc phụ huynh cũng được hưởng bóng mát của Tam Bảo, trở thành thân quyến của Tam Bảo. Và ở trong khóa thiền này cũng có nhiều người đang an lạc với từng hơi thở, từng tầng thiền đặc biệt của mình. Và sau đó thì khóa thiền ở Ba Vì như chị Huyền cũng đã nói đến, và cũng có rất nhiều người từ khóa thiền đó sau kết thúc khóa thiền đã thay đổi cuộc đời rất là to lớn. Và cũng có rất nhiều người giờ này cũng đã được an vui bên Pao, bên cạnh Ngài, để thực hành thiền định, thiền tuệ ở bên đó. Và chúng con cũng tin rằng sau khóa thiền ở đây cũng sẽ có rất nhiều người cũng có phước báo tới được với Pao để tiếp tục lộ trình tu tập như Ngài đã tầng thiền Kasina hay là thiền quán Vipassana tiếp theo. Và cho dù nhiều người chưa qua được, chưa thực hành được, nhưng con tin chắc rằng người ở đây nhưng tâm hồn luôn luôn gắn bó bên đó với từng hơi thở trong chánh niệm hướng tới chánh pháp. Và điều cuối cùng, con cũng phải thực sự rất là trân trọng ban tổ chức. Hai cô đã thực sự hy sinh rất là nhiều. Tất cả những việc làm của hai cô thực sự đó là có lẽ là một cái sứ mệnh rất là đặc biệt. Sự hy sinh của hai cô không thể đong đếm với tất cả những nỗ lực ngày đêm. Nếu như để cho hai cô thì có lẽ hai cô dành thời gian bên cạnh Ngài tu tập rất là an lạc, rất là an vui. Nhưng vì dòng chảy của giáo pháp cho Việt Nam, do đó hai cô đã thực sự hy sinh tất cả tâm sức, sức lực của mình để chúng ta có được cái thời gian tham dự những khóa thiền đặc biệt như thế này. Và cũng như là ban tổ chức đã tổ chức rất là tốt các bạn tình nguyện viên. Thực sự là những cái món ăn rất là ngon. Nhiều khi con phải nghĩ rằng thôi mình phải dừng ăn lại bớt một chút, chứ nếu không thì ngon miệng thế này mà ăn quá thêm tí nữa thì chắc là chiều nay hoặc là sáng nay sẽ không hành thiền được. Dạ. Và lần cuối cùng thì cho phép con tri ân tất cả và cũng xin được sám hối với thân khẩu ý. Trong thời gian qua con có điều gì mạo phạm đến ba ngôi tam bảo, đến Ngài Thiền Sư, đến Quý Sư, đến Quý Sư Cô và đến tất cả các bạn đạo hữu, cho phép con được sám hối và nguyện cầu rằng với sự chân thực này chúng con, tất cả chúng con sẽ luôn luôn được an vui trong cuộc sống và đều tinh tấn sớm thành tựu được tâm nguyện giải thoát niết bàn tối thượng ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Đa Dạ, Nam mô Đa Ma Dạ, Nam mô Sang Ga Dạ. Sa đu sa đu sa đu. Xin cảm ơn anh Hoàng Phúc với lời những lời chia sẻ rất là chân thành và những lời nguyện cầu chúc phúc của anh. Cầu mong cho anh sớm đạt được những điều tốt đẹp, thành tựu những ước nguyện trên con đường phục vụ xã hội cũng như trên con đường tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ. Và chúng con cũng biết rằng ở trong đại chúng đây có thể là rất là nhiều người có những cảm xúc, những điều muốn nói, nhưng mà chúng con cũng xin lỗi là do cái buổi lễ có thời gian có giới hạn cho nên không thể mời tất cả mọi người được. Và tiếp theo chúng con xin mời đại diện cho đội tình nguyện viên có đôi lời phát biểu cảm nghĩ. Và xin mời đại diện là cô Tươi, cũng là bếp trưởng. Cô Tươi có một cái tâm hoan hỷ trong việc nấu bếp phục vụ cho khóa thiền. Mặc dù lớn tuổi và bị phẫu thuật đầu gối nhiều lần, đi đứng khó khăn, nhưng mà bằng ý chí mạnh mẽ, cô đã quyết tâm làm thiện pháp bồi bổ ba la mật, làm việc mỗi hôm từ 3 giờ sáng đến tối tại bếp, đảm nhiệm các công việc nấu ăn và điều phối. Có hôm cô bị ho, không thể nằm ngủ, phải ngồi dậy suốt đêm, nhưng mà buổi sáng cô vẫn xuống bếp đúng giờ, quyết tâm và cầu nguyện tam bảo gia hộ để cô đủ nghị lực vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ nấu đúng giờ và đủ các món ăn đã lên thực đơn sẵn để phục vụ tốt cho tất cả mọi người. Ủa? Cô xuống bếp mất rồi. Và nói tới đây thì mới biết là do nãy giờ tham dự nhưng mà nóng ruột quá, xuống với cô phải xuống bếp sớm để lo cho bữa trưa nay cho nên cô không thể phát biểu. Tôi con xin phát biểu thay cho mọi người là, và cũng có nhiều cái tấm gương như vậy nữa của các cái cô bác tình nguyện viên như là chị Ngọc, như bác Bảy Cải, như cô Hương, như chị Thủy, chị Anh, Tuấn, chị Tân, Hưng, vân vân. Thật không thể kể tên suốt 28 người nhưng mà thật cảm động và tri ân thay những tấm lòng như vậy. Và có lẽ là chúng ta cũng vừa kịp thời gian thì đến phần này chúng con xin kính thỉnh thiền sư nói pháp thoại để bế mạc khóa thiền. So we would like to invite Bante to give the Dhamma talk to close the retreat. Và tiếp theo phần pháp thoại của thiền sư thì chúng con sẽ có phần sám hối, cúng dường hoa, tứ vật dụng và hồi hướng chia phước nữa. I am very glad to meet all of you in this meditation retreat. Tôi rất là hân hạnh và vui mừng được gặp tất cả mọi người ở trong cái khóa thiền này. In this meditation retreat, I had taught the Buddha's teachings as far as I can. So, you know how to do generosity, how to keep precepts, how to practice meditations briefly. Và trong cái khóa thiền này, tôi đã cố gắng hết sức có thể của mình để có thể giảng dạy đến quý vị những cái lời dạy của Đức Phật để quý vị có thể biết làm thế nào để giữ giới, để bố thí cúng dường và để thực hành thiền. Within this 10-day short meditation retreat, we can only instruct like the short teachings, but taken from this retreat, okay, the teachings or understanding from this retreat, you need to continue to practice those dhamma in your daily life until you attain nirvana. Và trong cái khuôn khổ của khóa thiền 10 ngày thì tôi cũng chỉ có thể giảng dạy một cách tóm tắt toàn bộ cái lộ trình tu tập. Nhưng mà quý vị cần phải thực hành trong suốt cái thời gian còn lại của mình, nhất là ứng dụng trong đời sống hàng ngày, và thực hành mãi như vậy cho đến khi mà quý vị chứng đắc được Niết Bàn. Just now, maybe the yogi said, you know, after the first meditation retreat, most of the yogi from this meditation retreat went to Myanmar to continue to practice after ordination as Bhikkhu and Sayali. Now, there are many Bhikkhu and Sayali in our meditation centers from Vienna. Và cũng như lúc nãy có một thiền sinh như anh Phúc đã nói, từ cái khóa thiền đầu tiên là ở Đà Lạt thì có rất là nhiều thiền sinh đã xuất phát từ khóa thiền đó đi qua Miến Điện tiếp tục tu học, và sau đó họ xuất gia trở thành những vị chư tăng hoặc những sư cô. During the interview time or you know question answer times, they also ask when we arrive our homes how to continue to practice meditation. We have a lot of responsibilities for family or business, etc. So, if you wish to continue to practice meditations, okay, we are welcome to Myanmar. Và ở đây trong những cái giờ trình pháp thì nhiều thiền sinh cũng hỏi, đặt câu hỏi là làm sao con có thể thực hành ở nhà một cách miên mật được, vì khi về nhà rồi thì cái công việc nó bận rộn, nhiều cái trở ngại. Thì nếu quý vị muốn thực hành tiếp tục thì xin mời quý vị đến Myanmar, thiền viện của chúng tôi. Okay, if you cannot come to Myanmar, you can also continue to practice meditations, for example, in this monastery or Panaravas Mahathiras Monastery, and also Sayali Khema and Wira are trying to establish meditation center in Vietnam. So after establishing meditation center, then you will be able to practice meditation in their meditation centers until you realize nirvana. Và nếu quý vị không thể đi ma để tu học một cách miên mật được, thì quý vị cũng có thể thực hành ở nhà hoặc là xin ni sư đến tỉnh xá Ngọc Hải để ở thực hành thiền, hoặc là xin thượng tọa Minh Luận đến chùa Hồng Một của thượng tọa ở để hành thiền, hoặc là như hai cô Khema và Vira cũng đang cố gắng kiếm cái chỗ mà để thành lập một cái trung tâm thiền. Thì nếu mà quý vị nếu mà thành công thì quý vị cũng có thể xin mấy cô đến để thực hành thiền. There are many people who are experiencing suffering and difficulty in the world. Và có rất người đang phải đối mặt và đang chịu những nhiều nỗi thống khổ trên thế gian này. If they wish to escape from those many suffering and difficulty, you only just follow the Buddha's teachings. When you can practice the Buddha's teachings practically, sure, you will be able to escape from those many suffering or many difficulties. Và nếu những ai muốn thoát khỏi những cái nỗi khổ đau đó thì chỉ có cách là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, thực hành theo những lời chỉ dạy của Đức Phật một cách cụ thể, chi tiết, đối trị với từng vấn đề khó khăn, thì bằng cách này quý vị sẽ giải thoát những cái nỗi khổ đau mà quý vị đang gặp phải. So, by following the Buddha's teaching, the Buddha's instructions, so many people, many beings in the past escape from the sufferings. Bằng sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật, nhiều người, nhiều chúng sanh đã được giải thoát ở trong quá khứ. So when the escape from the sufferings, okay, we call those persons are noble persons. Khi họ đã có thể giải thoát được những cái nỗi khổ đau đó thì chúng ta gọi họ là những bậc thánh nhân. They realize Nirvana, they penetrate the four noble truths, so they all overcome all sufferings and all difficulties. Họ có thể thể nhập chân lý tứ thánh đế, họ có thể chứng đắc Niết Bàn, cho nên họ giải thoát mọi khổ đau. So you know those noble persons, okay? Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahanta, they are noble persons. They, when they become a noble person, okay, they also realize Nibbana. When they realize Nibbana, they become noble persons. By becoming noble person or by realization of Nibbana, they also escape from all suffering and all difficulties. Quý vị biết những bậc thánh đó, đó là những cái vị chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và họ chứng đắc những đạo quả đó cho nên họ trở thành những bậc thánh, những đạo quả đó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Như vậy, kể từ khi họ thấy được Niết Bàn, chứng đắc Niết Bàn thì họ thoát khỏi những cái khổ đau và những cái khó khăn mà họ đã gặp phải. Then they also attain real happiness. They also attain deathlessness. Và họ có thể đạt đến những sự hạnh phúc chân thật và họ đạt đến sự bất tử. So if you wish to realize Nirvana, if you wish to escape from suffering and many difficulties, if you wish to attain real happiness, if you wish to penetrate the four noble truths, you should also follow their ways. Và nếu quý vị cũng muốn nhận ra Niết Bàn, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, đạt đến cái hạnh phúc chân thật an vui, hay là chứng ngộ ra được những cái sự thanh tịnh an lạc, thì quý vị cũng cần phải thực hành theo con đường mà họ thực hành. Do you want to know their ways? How did they begin noble person? How did they realize Nirvana? How did they escape from sufferings? How did they penetrate the four noble truths? Và quý vị có muốn biết làm thế nào họ có thể trở thành bậc thánh hay không? Làm thế nào họ chứng đắc được Niết Bàn? Làm thế nào họ giải thoát khổ? Hay là làm thế nào họ chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế? Do you want to know the ways? Quý vị có muốn to biết escape cách của from họ suffering không? Or to realize Nirvana or to penetrate the four noble truths to become a noble person? Quý vị có muốn biết cái cách của họ không? Yes, okay, then I will recite one sutta taught by the Buddha. Và tôi xin đọc lên một cái bài kinh dạy bởi Đức Phật. Chadarome bhikkhave dhamma bhavita bhulikata sotapatti phala sicci kriyaya samvadanti kadame chadaro sapurisa sansevo sadama savana yoni so manasi karo dhammanu dhamma patipatti imekho bhikkhave chadaro dhamma bhavita bhulikata sotapatti phala sicci kriyaya samvadanti sakadagami phala sicci kriyaya samvadanti anagami phala sicci kriyaya samvadanti arahata phala sicci kriyaya samvadanti. Oh, short sutta taught by the Buddhas. Those who want to began sotapanna or higher noble persons, in other words, those who want to realize Nibbana, who want to attain real happiness, who want to penetrate the Four Noble Truths, who wants to escape from suffering and many difficulties. Then there are four things, okay? Four things should be developed and cultivated. Again and again, again and again. Và thiền sư vừa đọc một cái bài kinh bằng Bali. Bài kinh đó là bài kinh Tu Đà Hoàng Đạo. Và ở bài kinh này Đức Phật dạy rằng đối với những ai muốn chứng đắc đạo quả Niết Bàn, đối với những ai muốn đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, hay là muốn thoát khỏi bốn cõi khổ, hay là muốn chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, thì họ phải thực hành bốn pháp này, thực hành đi, thực hành lại, tu tập bốn pháp này. Okay, what are the four things? Number one, you know, Sabburisa Sanse War, association with good persons, superior persons. This is number one, Fatax. Number two, Sadhamma Savana, hearing the true Dhamma or listening to the true Dhamma. Number three, Yoni So Manasikara, proper attentions or careful attentions or wise attentions, right attentions. Number four, Dhamma Nu Dhamma Patipati, practice in accordance with the Dhamma. When you develop and cultivate this, these four things, again and again, again and again, then you will realize Nirvana, you will penetrate the Four Noble Truths, then you will escape from all sufferings. Và có bốn pháp này cần được phát triển, cần được tu tập làm cho sung mãn, sẽ đưa đến sự chứng ngộ của Tu Đà Hoàng Đạo. Đó, bốn. Đó là bốn pháp. Thứ nhất, thân cận với bậc thiện tri thức, thân cận với những người tốt lành. Thứ hai, lắng nghe diệu pháp. Thứ ba, có tác ý chân chánh. Thứ tư, thực hành giáo pháp một cách đúng đắn. Và với bốn pháp này, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dẫn đến sự chứng ngộ của đạo quả Tu Đà Hoàng. Okay, so if you wish to become pure noble persons, if you wish to realize Nirvana, if you wish to penetrate the Four Noble Truths, if you wish to escape from all sufferings which you are experiencing, then you should try to follow, you should try to practice these four things again and again, again and again. Và như vậy, nếu quý vị muốn chứng ngộ Niết Bàn, muốn giải thoát tất cả những khổ đau, muốn nhận ra chân lý Tứ Thánh Đế, thì quý vị nên thực hành bốn pháp này một cách thuần thục, viên mãn, thực hành đi, hành lại nhiều lần. Number one, Sabburisa Sanse War, association with superior persons, association with good persons. You need to associate with good persons. You need to associate with superior persons. Cái pháp thứ nhất đó là cần phải thân cận gần gũi với những bậc thiện tri thức, những người tốt, những người bạn lành. Who are good persons? Buddhas and Buddha's disciples, they are good persons, they are superior persons. Những bậc thiện tri thức, những người tốt là những ai? Đó là Đức Phật và những đệ tử của Ngài. You know, by associating with the Buddha, during the Buddha time, you know, many beings, many people, many deva, many brahma realize Nirvana. They escape from suffering. They penetrate the Four Noble Truths because they got associated with the Buddha directly. bằng sự thân cận với Đức Phật trong thời mà Ngài còn tại thế, thì đã có rất là nhiều chúng sanh gồm có chư thiên, loài người, họ đã có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế và họ chứng ngộ Niết Bàn, họ giải thoát rất là nhiều khổ đau. But Buddha already taken pre-nirvana, so you may not have such kinds of chance. You miss this opportunity to associate with Buddha. Nhưng Đức Phật đã nhập Niết Bàn vô dư y, cho nên chúng ta không còn cơ hội để có thể thân cận với Ngài được nữa. Sure, when you meet with the Buddha, after listening to one stanza or one sutta of the Buddha, then you can become noble person. You can become Sotapanna or higher noble person, but you miss this opportunity. Nếu quý vị có cái cơ hội gặp được Đức Phật, thì có lẽ là quý vị chỉ cần lắng nghe một câu kệ hay là một bài pháp của Ngài thì đã có thể chứng ngộ đạo quả rồi. Nhưng mà chúng ta đã bỏ lỡ cái cơ hội đó. So you cannot meet with real Buddhas now. But the Buddhas, do you want to see the real Buddha? Như vậy chúng ta đã không còn cơ hội gặp một Đức Phật thật nữa. Nhưng mà vẫn có một Đức Phật khác. Quý vị muốn gặp không? Muốn gặp một Đức Phật chân thật khác không? Yeah. You want to see Buddha? You want to meet Buddha again? Quý vị có muốn gặp Đức Phật lần nữa không? The Buddha says one sentence to Venerable Wakalis. Okay? Yo dhammam pasati so mam pasati. Okay? He who sees the Dhamma, he sees the Buddha. Then if you really want to meet the Buddha, then try to practice his teachings until you realize Nirvana. Then when you see the Buddha's Dhamma, the real Dhamma, especially Lokottara Dhamma, Supramundane Dhamma, then you can also see the Buddha. Và Đức Phật có dạy một câu đến đệ tử của Ngài, đó là ai thấy Pháp, người đó thấy Như Lai. Cho nên nếu quý vị muốn gặp Đức Phật thật sự thì quý vị hãy thực hành giáo Pháp. Và khi quý vị chứng ngộ giáo Pháp, đặc biệt là chứng ngộ Pháp xuất thế gian, là các đạo, các quả và Niết Bàn, thì lúc đó quý vị thật sự gặp được Đức Phật. Okay, this is given by the Buddha. Và cái câu này là cái câu mà Đức Phật đã đích thân Ngài nói. Although you cannot associate with the real Buddha nowadays, you still can associate with his disciple, Buddha's disciple, who can show the way to attain happiness, real happiness, to show the way for realization of Nirvana, for penetrating all the four noble truths. Và bây giờ mặc dù quý vị không gặp được Đức Phật bằng xương bằng thịt nữa, nhưng mà quý vị cũng có thể gặp các cái đệ tử của Ngài, là những người chỉ con đường để đưa đến giải thoát, để thực hành cái giáo pháp mà đưa đến giải thoát những cái khổ đau. There are many Buddha's disciples who can teach the Dhamma to realize Nirvana, okay, to penetrate the four noble truths. So you should also associate with the Buddha's disciple. They are good persons. Và có rất là nhiều vị đệ tử của Đức Phật, họ là những người tốt, người lành, họ có cái khả năng chỉ bày cho quý vị thực hành giáo pháp, chứng ngộ Niết Bàn, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. So number one fetters, you need to associate with good person. This is one fetters to become Sotapanna or higher noble person, to realize Nirvana, to penetrate the four noble truths, to escape from sufferings. Như vậy, cái nhân tố, yếu tố thứ nhất để khiến cho quý vị có thể đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, đó là thân cận với cái thật bậc thiện tri thức, người lành, bạn lành, để có thể chứng ngộ được Niết Bàn, để có thể giải thoát những khổ đau, để có thể thấu triệt được chân lý tứ thánh đế. So There are no any other persons who can show the way for realization of Nibbana outside of the Buddha's dispensation. That's why the Buddha encourages you to associate with the Buddha or Buddha's disciple who can show, who can teach the way for realization of Nibbana. Và không có ai ở ngoài giáo pháp của Đức Phật mà có thể chỉ bày cái con đường mà đưa đến sự giải thoát hoàn toàn, sự chứng ngộ Niết Bàn. Cho nên Đức Phật khuyến khích quý vị thân cận với Đức Phật và những vị đệ tử của Ngài để học cái con đường này, để có thể chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát những cái khổ đau. Then number two factor is sadhamma savana, hearing the true dhamma or listening to the true dhamma, especially regarding the four noble truths. Và cái yếu tố thứ hai đó là lắng nghe diệu pháp, đặc biệt là diệu pháp liên quan đến tứ thánh đế. So you should also listen to the true dhamma. You should also try to study the true dhamma regarding the four noble truths. Quý vị cũng nên học hỏi, tìm hiểu và thực hành chân lý tứ thánh đế. Without listening to the true dhamma, nobody can realize Nibbana, nobody can penetrate the four noble truths, nobody can escape from sufferings. Nếu không lắng nghe, học hỏi, tìm hiểu về chân lý tứ thánh đế thì không ai có thể thực hành chân lý này và dẫn đến cái sự giải thoát giác ngộ. Even you want to become a Buddha or maybe the chief disciple, etc., then you need to listen to the Dhamma how to fulfill the ten paramis. By listening the true Dhamma from the persons who can teach, then they can also fulfill the ten paramis. Then they become Buddhas or Buddha's chief disciple, etc. Và ngay cả những người có ước nguyện muốn trở thành Đức Phật hay trở thành những vị đệ tử thanh văn đại thượng thủ thanh văn đại thanh văn vân vân, thì những vị đó cũng cần phải bồi bổ 10 ba la mật và học về tứ thánh đế, thực hành cái chân lý này. Và bằng sự bồi bổ ba la mật trải qua nhiều thời gian thì dần dần họ có thể chứng đắc đạo quả, trở thành một vị Phật hoặc là vị đại đệ tử, những vị thượng thủ đệ tử vân vân. Okay, briefly, you should study the, you know, the Buddha's teachings. You should listen to the Dhamma regarding the four noble truths. Then you will understand how to fulfill ten paramis, how to fulfill sila, how to practice meditation. Then you will be able to practice meditation practically. Và như vậy, nói một cách ngắn gọn là quý vị nên học hỏi, lắng nghe về giáo lý, chân lý tứ thánh đế để hiểu, để có thể biết cách thực hành bồi bổ 10 ba la mật về giới hạnh, về thực hành thiền, và từ đó có thể đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát những cái nỗi khổ sanh tử luân hồi. By association with good persons, you will be able to listen to the Dhamma from this good persons. For example, now you are attending this meditation retreat. During this retreat, then you can listen a lot of the Dhamma which can lead for realization of Nibbana. Và bằng do sự thân cận các cái bậc thiện trí, người lành, thì quý vị có cơ hội lắng nghe diệu pháp. Cũng giống như quý vị khi mà tham gia khóa thiền này thì quý vị có cơ hội nghe nhiều cái bài pháp giảng dạy bởi Đức Phật. Và do vậy, quý vị có thể hiểu được con đường thực hành và quý vị sẽ dần dần thực hành được và đưa đến sự giải thoát giác ngộ viên mãn. Actually, for those better, if I explain together with many stories, then you will be understand, you will understand more. But we have no time to explain for long time in details. Okay, so I will continue to explains another factors. Và đối với hai cái yếu tố này, nếu mà tôi giải thích rộng ra cùng với nhiều câu chuyện, nhiều cái sự chú giải thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn, nhưng mà ở đây chúng ta không có thời gian cho nên tôi sẽ tiếp tục vào cái nhân tố thứ ba, yếu tố thứ ba. Another factor is yoni somanasikara, proper attention, careful attention or wise attention. This is also necessary factors for realization of nibbana or for realization of the four penetrating of the four noble truth to become sotapanna or higher noble persons to escape from the sufferings. Và cái nhân tố thứ ba là tác ý đúng đắn, tác ý chân chánh. À, bằng cái sự tác ý đúng đắn chân chánh này thì quý vị mới có thể thực hành chân lý bốn thánh đế và chứng ngộ niết bàn để có thể trở thành một bậc tu đà hoàng, giải thoát những khổ đau. You know, although you can associate with the good persons, although you can lessen the true dharma from the good persons, but you don't have proper attentions, then you will not follow their instruction, you will not practically practice the true dharma. Then you will not be, you will not realize nibbana, you will not be able to realize nibbana, you will not be able to penetrate the four noble truth, you will not become sotapanna or higher pure noble persons. Quý vị biết đó, nếu quý vị thân cận những bậc thiện tri thức và lắng nghe diệu pháp, nhưng nếu quý vị không có một cái sự chú ý đúng đắn và không có cái tác ý chân chánh để thực hiện, thì mặc dù nghe như vậy, quý vị cũng không thể thực hành, không có thực hành, và do vậy không có chứng ngộ một cái gì cả, không giải thoát được những khổ đau và không chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàng. For example, during the Buddha times, although the Buddha appear in the walls, they can also associate with the Buddha, they got also lessons to the Dhamma from the Buddha, but they don't follow the Buddha's instruction, they hold their wrong view. Vào thời Đức Phật, mặc dù Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, có những người đã có cơ hội tiếp cận với Đức Phật, đã thân cận với Ngài, lắng nghe giáo pháp của Ngài, nhưng mà họ không có cái tác ý chân chánh, họ không thực hành theo và họ vẫn nắm giữ những cái tà kiến của họ. So they miss the opportunity to realize nibbana, to penetrate the four noble truth, to become sotapanna or higher noble person, then they don't escape from sufferings. Và do vậy họ không thể nào chứng ngộ được niết bàn, họ không có thể nhập được chân lý tứ thánh đế, không giải thoát được những nỗi khổ đau. Sometimes even they against the Buddha, even they compete with the Buddha. Because of this reason, even they fall into four woeful states. Và thỉnh thoảng có những lúc họ còn chê trách, chỉ trích hay là tranh giành với Đức Phật, và vì lý do những cái bất thiện nghiệp này họ bị rơi xuống bốn cõi khổ. For example, Venerable Devarata, he associated with the Buddha, he got also lessons to the Dhamma regarding the four noble truths from the Buddha. But he compete the Buddha, then he also fight back the Buddha. Then finally, he fell into four woeful states. Now he is still in hell. Ví dụ như Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, mặc dù được thân cận với Đức Phật, xuất gia theo học với Ngài, lắng nghe pháp của Ngài, nhưng mà ông không có tác ý chân chánh. Ngược lại, ông còn chỉ trích với Đức Phật, ông còn mắng chửi hay là tranh giành cái quyền lực đối với Đức Phật và làm những điều tổn hại đến Ngài. Cho nên sau đó ông đã tái sanh vô địa ngục và hiện nay ông vẫn còn ở địa ngục. That's why yoni somanasikara, proper attention, careful attention is also necessary for realization of nirvana, to penetrate the four noble truth, to become sotapanna or higher noble persons, and other words to escape from all sufferings. Như vậy, cái sự tác ý chân chánh hay là cẩn trọng, chú ý một cách cẩn trọng cũng rất là quan trọng trên cái con đường thực hành giáo pháp để chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau hay là chứng ngộ những cái bậc thánh cao hơn. Then another factor, number four factor is, you know, Dhamma nu dhamma patipati, practice the dhamma in accordance with the dhamma. Oh, this is the fourth Vedas for realization of nirvana, for penetrating all the four noble truth, to become sotapanna or higher noble persons, to escape from sufferings. Và cái nhân tố thứ tư đó là thực hành giáo pháp một cách đúng đắn, theo như đúng những chỉ dẫn của giáo pháp. Và bằng sự thực hành này thì quý vị có thể chứng ngộ đạo quả Tu Đà Hoàng hoặc những đạo quả cao hơn, chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát những khổ đau. Dhamma nu dhamma patipatti can be divided into two words. Number one, dhamma and anu dhamma patipatti. Okay, dhamma here means four past knowledges, four fruition knowledges, nibbana all together. No, nine lokottara dhamma, supramundane dhammas are called the dhamma here. Và cái chữ dhamma nu dhamma patipattiya nó chia làm hai phần, đó là phần chữ dhamma và anu dhamma. Pati như vậy nó tức là những cái giáo pháp và những cái pháp siêu thế, là gồm có bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Như vậy tổng cộng có pháp hiệp thế và pháp siêu thế được dạy bởi Đức Phật. So if you wish to attain this nine lokottara dhamma, supramundane dhamma, you need to practice in accordance with the dhamma. That's why they mean anu dhamma patipatti. Và nếu quý vị muốn thấy được các cái pháp siêu thế thì quý vị phải thực hành có sự tương ứng với các giáo pháp mà được dạy bởi Đức Phật, pháp hiệp thế. Thì như vậy nó là anu dhamma patipatti. So what are anu dhamma patipatti? During this meditation short retreat, I explain briefly how to practice three trainings or Noble Eightfold Paths, or seven stages of purification. These are anu dhamma patipatti, practice in accordance with the dhamma. Và anu dhamma patipatti là gì? Là ở trong cái khóa thiền này tôi đã giảng dạy một cách tóm tắt cái lộ trình, đó là giới định tuệ hay là bảy cái giai đoạn thanh tịnh hay là tứ niệm xứ, và đây được gọi là anu dhamma patipatti. So you need to practice these three trainings successfully, step by step, systematically. Then you will attain this nine lokottara dhamma. Without practicing so these three trainings, Noble Eightfold Paths, seven stages of purification, four foundations of mindfulness, it is impossible to realize or to attain this, to realize nirvana or to attain this nine lokottara dhamma. Và nếu quý vị không thực hành cái pháp Anuddhamma Patipatti, tức là bốn niệm xứ, bát chánh đạo, tam vô lậu học và bảy giai đoạn thanh tịnh, tức là cùng khác tên nhưng mà cùng nội dung, thì quý vị không thể chứng ngộ được chính cái pháp siêu thế là Dhamma. During the Buddha times, after listening to the Dhamma or the Buddha, they can immediately realize Nibbana. Because they have already fulfilled ten parami, they have already practiced such kinds of meditation before. That's when they met the Buddha, real Buddha. Because of this reason, when they have lessons to the Dhamma from the Buddha, they have enough time to penetrate the Four Noble Truths during lessons to the Dhamma. Then, after listening to the Dhamma, they become sotapanna or higher noble person by penetrating the four noble truths. Vào thời Đức Phật, có nhiều người sau khi lắng nghe giáo pháp của Đức Phật khoảng một câu kệ hoặc một bài kinh thì họ có thể đắc được các cái đạo quả, các cái tầng thánh. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá khứ họ đã bồi bổ ba la mật rất là nhiều, và do cái nhân duyên đó cho nên họ đã có thể gặp được Đức Phật. Và trong lúc mà lắng nghe giáo pháp được thuyết bởi Đức Phật thì cái tâm họ có khả năng phân tích hay thực hành thấu triệt bốn thánh đế cùng lúc, cho nên khi mà nghe xong bài pháp thì họ có thể chứng ngộ được Niết Bàn ngay lúc ấy. Okay, so nowadays it is impossible to have such kinds of patients. Thời bây giờ thì cái hạng người như vậy không thể có được nữa. So you need to practice these three trainings practically, step by step, successfully. Then you will realize Nibbana, you will penetrate the Four Noble Truths. Và do vậy quý vị cần phải thực hành theo hệ thống giới định tuệ từng bước một. Và bằng sự thực hành ấy thì quý vị cũng có thể chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ Niết Bàn. Now, you are associating with Gopasen, you are also listening to the Dhamma, you have proper attention. But you don't practice this three training practically, then you have lack of one fetax. So, if you wish to realize Nibbana, you should also follow these four fetax to complete. Then you will realize Nibbana, then you will escape from all sufferings. Bây giờ quý vị đã có cái nhân tố thứ ba, nhưng mà còn nhân tố thứ tư là thực hành giáo pháp. Nếu mà quý vị sau khi nghe nhưng mà không thực hành thì cũng sẽ không có thể thành công, không chứng ngộ được. Do vậy mà quý vị cũng cần phải thực hành tương ứng với những cái lời dạy của Đức Phật thì quý vị mới có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Okay, so you should follow these four fetters to realize Nibbana or to become Noble Sotapanna or higher Noble persons. Và như vậy quý vị nên theo sự chỉ dẫn của bài kinh này, đó là thực hành bốn cái điều mà Ngài đã dạy để có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, giải thoát mọi khổ đau. Okay, repeat after me these four fetters, then Sally Khema will translate into Vietnamese. Xin mọi người hãy lặp lại theo tôi bốn cái nhân tố này. Saburisa samsewo. Saburisa samsewo, tức là thân cận bậc hiền trí. Sadama sawana. Sadda sama sawanam. Lắng nghe diệu pháp. Repeat after her. Mọi người có thể lặp lại theo tiếng Việt cũng được ạ. Lắng nghe diệu pháp. Yoniso manasikaro. Yoniso manasikaro. Tác ý chân chánh. Dhammanu dhamma patipatti. Dhammanu dhamma patipatti. Thực hành giáo pháp. Develop these four things, cultivate these four things again and again, again and again, then you will penetrate the Four Noble Truths, you will escape from all sufferings. Thực hành, tu tập nhiều lần, làm cho sung mãn bốn pháp này thì quý vị sẽ chứng ngộ được Niết Bàn, quý vị sẽ giải thoát những khổ đau. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn Thiền Sư đã ban cho chúng con một thời pháp thoại quý giá vào cuối khóa thiền. Chúng con xin nguyện sẽ thực hành theo những lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Tu Đà Hoàng Đạo. Thank you Bante for teaching us the sutta precious taught by the Buddha. We will try to follow your teaching after this in order to escape from the suffering and to realize the Nibbana. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được sám hối đến Tam Bảo và chúng con xin cúng dường hoa cũng như tứ vật dụng đến Chư Tăng và Ni Trưởng. Trước hết chúng con, tất cả ban tổ chức, tình nguyện viên và tất cả thiền sinh xin sám hối đến Tam Bảo. Xin mọi người lặp lại theo. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo cao thượng, Đức Pháp Bảo cao thượng, Đức Tăng Bảo Cao Thượng đến cha mẹ thầy tổ và tất cả chúng sanh. Con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo Cao Thượng cùng cha mẹ thầy tổ lần thứ nhì thứ ba. Xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con. Do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sanh trong bốn cõi khổ, tránh khỏi ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh kiếp người, trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tử sinh, luân hồi trong tam giới. Xin mọi người đảnh lễ Tam Bảo. Bây giờ xin đại diện cho khóa thiền chúng ta và tất cả thí chủ, tất cả thiền sinh có một cái quỹ chung, thì chúng con xin được dâng lên những cái phần tứ vật dụng có được do sự trong sạch và với cái thiện tâm hợp với trí tuệ và sự thành kính Tam Bảo. Chúng con xin dâng lên thiền sư, xin dâng lên thượng tọa và xin dâng lên ni trưởng. Và chúng con nguyện với cái phước báu này sẽ hỗ trợ cho chúng con có được nhiều cái sự thuận duyên để tiến hóa tu tập trên con đường giải thoát giác ngộ cho đến ngày viên mãn. Rồi xin tất cả quý thiền sinh chúng ta cùng đồng lòng hoan hỷ với cái sự cúng dường này. Xin mời đại diện thí chủ là chị Minh Trân và chị Huyền. Mỗi thiền sinh chúng xin dâng hoa lên cho thượng tọa Minh Luận. Xin dâng hoa đến thiền sư và đến ni trưởng ạ. Tiếp theo chương trình, chúng con xin thỉnh ngài thiền sư dẫn mọi người chia phước hồi hướng trong tiếng Bali, và chúng ta sẽ chia phước lại bằng tiếng Việt để chúng ta khởi lên cái tâm cụ thể hơn. Bante, the continue program, we would like to request Bante to lead us to do the chant, the sharing merit, share on the merit during the 10-day retreat in Pali, and then we would like to share in the Vietnamese. Repeat after me to share your merits to all beings. Xin hãy lặp lại theo tôi, chúng ta cùng chia phước đến tất cả chúng sanh. Idame bonya. Idame bonyam. Asawa kaya. Asawa kayam. Waham hotu. Waham hotu. Idame bonya. Idame bonyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Bechayo. Bechayo. Hotu. Hotu. Mama bonya bhagam. Mama bonya bagam. Sabba sadhana. Sabba sadhana. Bhaje mi. Bhaje mi. Te sabbe. Te sabbe. Me sama. Me sama. Bonya bagam. Bonya bagam. Labandu. Labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin mời mọi người chia phước bằng tiếng Việt. Phước quý báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện xin làm duyên lành cho con, thoát khỏi mọi khổ thân, khổ tâm, chứng ngộ bốn đạo bốn quả và niết bàn tối thượng. Trên đường đến niết bàn, cầu mong cho con luôn xa lìa những kẻ ngu si tà kiến. Có duyên lành thân cận với chư hiền trí, để tu tập theo chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nguyện cho con luôn là người có chánh kiến, có giới đức, đầy đủ trí tuệ, sức khỏe, sắc đẹp, sự thịnh vượng và an vui hạnh phúc. Nguyện xin hồi hướng đến chư Phạm Thiên, vua trời Đế Thích, các ngài Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở khắp các mọi phương trời, chư Long Vương ở khắp mọi phương trời, nhất là chư thiên chư Long Vương ở quanh đây, và chư thiên tại trú xứ của con, chư thiên hộ trì con. Xin các ngài hoan hỷ với phước báo này, được tăng phước tăng thọ trong các cõi trời mà các ngài đang trú ngụ. Con xin hồi hướng quả phước này đến tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cùng cha mẹ thân quyến trong nhiều đời. Nếu đang sống trong cảnh khổ, xin được thoát khổ. Còn như trong cảnh an nhàn, thì được tăng phước tăng thọ. Con xin chia quả phước này đến tất cả thân bằng quyến thuộc còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, hằng hạnh phúc an lành. Con xin chia phước báu này đến chư Diêm Vương, đến các vị khuất mặt khuất mày đã quá vãng ở quanh đây, đến hết thảy chúng sanh trong ba giới bốn loài. Xin cho mau được hưởng quả phước như ý nguyện mong cầu, chia đều nhau cả thảy. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Chúng ta cùng đọc hai lần nữa. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin mời mọi người đọc ba lần câu nguyện cho chánh pháp được trường tồn và chúng ta kết thúc buổi lễ. Nguyện cho chánh pháp được trường tồn, nguyện cho chánh pháp được trường tồn, nguyện cho chánh pháp được trường tồn. Sa du, sa du.